Ở nhờ nhà Cữu Cữu, chương 44, động tác của anh quá mạnh, cơ thể Hứa Khả run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại đem cả người Hứa khi ôm vào trong lòng ngực, anh vốn đã cao lớn, cũng không gầy, tay cứ như vậy ôm lấy cả người cô, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Côn TST thô to của anh chạm vào mông Hứa Khả, xúc cảm mãnh liệt, Hứa Khả không muốn chú ý cũng khó. Chu Đại vừa mới tắm xong, trên người Chi mặc quần xịp cùng áo tắm dài, sau khi nằm xuống áo tắm bị kéo sang bên cạnh, chỉ còn lại một lớp quần xịp, độ cứng của Dương V, T cùng nhiệt độ nóng bỏng cực kỳ rõ ràng. Mặt Hứa Khả nóng bừng, trên người anh có mùi bạc hà nhàn nhạt, chú, ôm một lát, chờ nó mềm xuống tôi sẽ đi. Chu Đại thả nhẹ một hơi thở vào tai cô, Hứa Khả dịch người về phía trước, muốn tránh đụng vào, lại bị Chu Đại kéo về. Đừng nhúc nhích, giọng nói của anh trầm thấp, hơi thở nặng nề hơn so với vừa rồi. Vừa mới di chuyển, mông Hứa Khả đã cọ sát với côn TH. T, cảm nhận được côn TH, T của anh nảy lên, cô lập tức không dám động đậy. Cô vừa mới gặp ác mộng, tâm tình không tốt nên Chu Đại cũng không cưỡng bách cô. Vốn chỉ muốn ôm một lúc để giải tỏa dục vọng, nhưng ôm càng lâu lại càng hưng phấn, lão nhị cứng hơn so với vừa rồi. Anh thương lượng với Hứa Khả, như vậy không mềm được, để tôi hôn em một lúc. Nói xong anh xoay người Hứa Khả lại, nằm đối mặt. Ánh mắt của anh tối sầm, khiến trái tim Hóa khi đập loạn. Chu Đại lấp kín môi cô, thong thả gặm cắn. Từ thế này làm côn TH, T của Chu Đại đặt ở giữa hai chân cô. Vừa lúc cọ sát, rất nhanh cô cũng có phản ứng. Hứa Khả không nhịn được mà kêu lên. Đầu tiên Chu Đại hôn dọc theo cánh môi, một bên liều một bên phác họa hình dáng môi cô, sau đó thuần thục cậy mở hàm răng ra ngậm lấy đầu lưỡi của cô. Hứa Khả từ bỏ dãy rủa, há mồm đón nhận nụ hôn của anh. Được cô đáp lại, Chu Đại kích động giữ chặt đầu cô dùng sức hôn. Khoang miệng hoàn toàn bị Chu Đại xâm chiếm, trên người là hơi thở của anh, cô bị hôn đến mức không thở nổi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Hôn một lúc, Chu Đại buông môi cô ra, dọc theo cằm cô liền xuống dưới, cổ, xương quay xanh, sau đó là ngực, không buông tha một chỗ nào. Đầu lưỡi ấm áp của anh xẹt qua người cô, mang đến từng đợt rùng mình. Hứa Khả giật mình, sợ hãi nói, chú, giọng nói của cô mềm mại, đã không còn sự bài xích lúc trước. Chu Đại biết cô cũng có cảm giác, thở dốc nói. Đừng sợ, anh kéo áo ngủ của cô lên, cởi áo lót, hai bầu vú. Trắng nõn từ bên trong nhảy ra, đập vào mũi Chu Đại. Chu Đại lập tức ngậm lấy một bên, đầu V, vốn dĩ mềm mại lập tức trở nên cứng rắn, hồng hào. Chu Đại buông ra, dùng đầu lưỡi liếm láp, sau khi ướt át thì thuận theo kim đồng hồ xoay xung quanh đầu V, một lần. Hứa Khả run rẩy. Cơ thể của cô vốn mẫn cảm, không chịu được loại trêu chọc này. Cô cảm thấy giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đó, giơ tay muốn đẩy Chu Đại ra, nhưng lại không còn sức. Lúc Chu Đại một lần nữa ngậm lấy đầu V, cô, đôi tay cô vô lực rũ xuống. Chu Đại âu yếm xong một bên lại chuyển sang bên kia, một tay khác cũng không rảnh rỗi, nắm lấy đầu V, xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Hai vú của Hứa Khả trắng mịn, ngậm thế nào cũng không đủ. Anh dường như bị nghiện, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh giống như uống nước. Hứa Khả dù sao cũng mới phá thân không lâu, bị trêu chọc vài cái đã không chịu được mà ưỡn người lên. Chú, cô lại gọi anh, cũng không biết vì sao lại muốn gọi. Nơi riêng tư ngứa ngáy, hai chân không nhịn được mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng dục vọng vẫn chiến thắng lý trí, đã tới bước này Chu Đại không thể dừng được nữa, thấy cô cũng không bài xích. Anh xoay người đè lên người cô, lấp kín môi cô. Lúc hôn môi, tay anh đi chuyển xuống dưới bụng, ngón tay nóng đến mức khiến bụng nhỏ run lên. Chu Đại khẽ cắn môi cô, đau đớn rời đi lực chú ý của Hứa Khả. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, quần ngủ cùng quần lót không biết bị Chu Đại cởi ra từ khi nào. Bàn tay của anh sờ vào nơi riêng tư của cô, cảm nhận được đã ướt át. Anh nhìn thoáng qua hạ thể của hai người. Em ướt rồi, Hứa Khả xấu hổ. Cắn môi không nói lời nào, không biết vì sao, chỉ cần Chu Đại hôn lên ngực cô, tiểu huyệt sẽ tiết ra dâm dịch. Chu Đại đưa tay quét lấy D, M thủy, bỏ vào trong miệng liếm láp, anh không nếm được mùi vị gì, nhưng vẫn nói. Rất ngọt, Mặt Hứa Khả lập tức đỏ lên, động tác vừa rồi của anh rất sắc tình. Chu Đại không nhịn được nữa, bây giờ anh muốn cô. Không biết có phải thuốc phát huy tác dụng hay không, anh cũng không quan tâm Hứa Khả đồng ý hay từ chối. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, nhanh chóng cởi áo ngủ cùng quần lót ra, đem dương vê, tê đã sớm cứng rắn đặt ở bên ngoài hoa môi. Bởi vì nghẹn quá lâu, dương vê, tê sưng to, mặt trên nổi đầy gân xanh. Quy đầu cọ sát bên ngoài nơi riêng tư, vừa cứng vừa nóng, trượt lên trượt xuống, mang theo từng đợt khoái cảm, còn hơi đau đau. Cái loại bỏng rát này như cục sắt vừa mới ra khỏi lò nung, xuyên thấu qua da cô, khiến tiểu huyệt của Hứa Khả ngày càng ngứa. Chu Đại cọ sát vài cái, liền đặt quy đầu ở miệng huyệt, kéo căng hai cánh môi âm hộ, không mạnh không nhẹ đâm vào. Hiện tại không chỉ tiểu huyệt ngứa mà cả người Hứa Khả cũng n, ân. Loại n, ân này làm cô hoảng sợ, cũng rất thoải mái, giống như có dòng điện chạy khắp người. Từ sâu bên trong tiểu huyệt phun ra một dòng dâm dịch, làm miệng huyệt ướt đẫm, có một ít dính lên quy đầu. Miệng huyệt rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở. Hơi thở của Chu Đại hỗn loạn, anh vội vã bôi trơn cho cô, sau đó nắm lấy hai chân cô, đẩy người cô lên đầu giường, cúi đầu vùi vào giữa hai chân cô, nghiêm túc liếm láp. Miệng huyệt vốn dĩ ra ướt át, bị liếm một hồi liền trở nên ướt dẫm. Chu Đại đem toàn bộ dâm dịch nuốt vào trong bụng, dầu lưỡi đánh vài vòng quanh miệng huyệt, sau đó đẩy ra đút vào bên trong. Đầu lưỡi mềm ấm quét qua mị thịt, Hứa Khả theo bản năng kẹp chặt hai chân, không nhịn được mà rên rỉ. A, hai chân cô kẹp lấy đầu anh, Chu Đại kéo hai chân cô ra, sau khi cố định, bắt chước động tác làm tình mà nhanh chóng ra vào. Tuy rằng đầu lưỡi ngắn, chi liếm quanh miệng huyệt, nhưng loại cảm giác tê dại này vẫn khiến Hứa Khả vô cùng thoải mái. N, ân quá, cả người đều ngứa. Chú, ô không cần, cô lắc đầu, rất sợ hãi, thoải mái nhưng cũng rất ngứa. Chu Đại không hề dừng lại mà tiếp tục liếm, rất nhanh Hứa Khả không chịu đựng được, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Đừng, chú, vừa dứt lời, một lượng lớn dâm dịch lại chảy ra. Chu Đại rút đầu lưỡi, hướng lên trên ngậm lấy âm vật vẫn luôn bị làm lơ, liếm mút. Thoáng chốc điện giật truyền tới bụng nhỏ, cơ thể Hứa Khả như con cá chép chuyển động vài cái, trực tiếp cao trào. Chu Đại cũng không buông ra, tiếp tục ngậm lấy âm đế, kéo dài thời gian cô cao trào. Dâm dịch chảy ra ngày càng nhiều, tiểu huyệt mở rộng không ít, thịt non nên trong như ẩn như hiện. Nhiều nước như vậy, có thể cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại nửa quỳ ở trên giường, kéo Hứa Khả hướng về phía mình, nâng côn TH. Tê lên nhẹ nhàng đâm thọc, tìm kiếm cơ hội đi vào. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Khả, sắc mặt cô đỏ ứng, khóe mắt sau cao trào trở nên ướt át. Hứa Khả, tôi muốn đi vào. Chu Đại khắc chế nói. Không, không được. Hứa Khả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy côn TH. Tê của Chu Đại lớn hơn lúc trước, lần trước sau khi làm tinh, cô có trộm tra thông tin, lúc làm tình cần phải mở rộng đủ mới không làm tiểu huyệt bị thương. Dương về, tê lớn như vậy, trực tiếp cắm vào sẽ không chịu được. Chu Đại vốn tưởng cô từ chối, ai ngờ giây tiếp theo cô lại đỏ mặt nói. Quá, quá lớn, ăn không vào. Nghe thấy câu đó, Dương về, tê kích động mà run rẩy. Có thể, Chu Đại thở hỗn hển. Lúc trước có thể ăn được, hiện tại cũng có thể. Nếu không cắm vào, anh có cảm giác bản thân sẽ nổ tung. Chu Đại nâng côn TH, tê lên, trực tiếp thọc vào miệng huyệt, nhưng nó quả nhỏ, không chen vào được. Vì vậy anh bôi dâm dịch lên, sau đó thẳng lưng cắm vào. Quy đầu đem miệng huyệt mở ra, vốn dĩ hồng hào lại bị căng đến trắng bệch. Thời điểm quy đầu tiến vào, Hứa Khả run lên. A, cô theo bản năng muốn bỏ trốn. Nhưng cơ thể vừa mới chuyển động đã bị Chu Đại kéo về. Tiểu huyệt bắt đầu cắn chặt quy đầu, sướng đến mức khiến da đầu Chu Đại tê dại. Sau khi quy đầu tiến vào cũng không thể tiến thêm nữa, bên trong rất ẩm và khít. Chu Đại thoải mái, anh cúi nửa người xuống, dùng sức đẩy về phía trước, dương vê, tê càng thọc càng mở rộng, sau khi bên trong ướt nhẹp, thông thuận hơn rất nhiều, Chu Đại thoáng dùng sức, toàn bộ côn TH. Tê hoàn toàn đi vào. A, cảm giác căng trướng khiến Hoa Khả ưỡn người lên, tiếng rên rỉ giống như biến thành tiếng khác. Ngứa ngáy biến mất, có chút đau, nhưng chướng nhiều hơn. Chướng đến mức cô có cảm giác phía dưới như sắp bị xé toạc. Quá lớn, hai mắt Hứa Khả khô khốc, hơi thở trở nên khó khăn, lông mày nhíu chặt. Nguyên cây dương V, T bị tiểu huyệt chứa đựng, Chu Đại Thiếu chút nữa bị cô kẹp đến mức muốn bắn tinh. Anh cố nén xuống, cơ thể căng chặt, cánh tay nổi đầy gân xanh, giữ chặt Hứa Khả hơn, đem cái chân trắng nón của cô xuất hiện vệt đỏ. Hơi thở của Chu Đại vừa nóng vừa nặng, Hứa Khả vẫn rất chặt, cô đau nhưng anh nhìn cũng không dễ dàng. Chu Đại hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Khả, vốn dĩ muốn kêu cô thả lỏng, lại nhìn thấy đôi môi đỏ, mọng của cô. Hai má cũng không biết từ khi nào nhuộm thêm một màu đỏ ửng. Hai đầu V, mượt mà cũng theo hơi thở của cô phập phồng lên xuống. Hơi thở của Chu Đại nặng nề hơn, không đợi Hứa Khả hoàn toàn thích ứng. Anh nâng hai chân cô lên đặt trên eo mình, bắt đầu thọc vào rút ra. Tiểu huyệt nóng, ngứa ngáy. Chú, đừng, Hứa Khả cắn món tay kêu lên. Sau khi cắm mười mấy cái, hạ thể của cô đã bị cắm mở. Tiểu huyệt dần dần nóng ẩm, Chu Đại không khắc chế nữa, mãnh liệt thọc vào rút ra. Động tác của anh quá mạnh, cơ thể Hứa Khả run lên. A, đừng dùng sức, nhẹ, nhẹ chút, cách chương.